Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 753, 753, chương 753 học tỷ tỷ việc, hừng hực liệt hỏa trong người, lại không ảnh hưởng lửa cháy thần hồ ngốc manh đáng yêu. Như cũ làm người tưởng đi lên xoa nó mau, đem nó nhét ở trong lòng ngực hảo hảo sủng một đốn, nhưng mà mục tiết toàn khuôn mặt chính là nàng. Mệnh, lửa cháy thần hồ hủy hoại nàng quý trọng mỹ lệ, liền tương đương với giết nàng. Nhìn chằm chằm lại xinh đẹp tiểu hỏa hồ, mục tiết toàn cũng không có thương tiếc chi ý, chính là muốn đem nó thân thủ giết, hơn nữa lột nó ra, cầm lấy tới làm vây cổ. Liệt nhi hồ ly đỏ mắt ảnh ngược tức giận xú nữ nhân loại, đáy mắt ngó quá ghê tởm, không nghĩ lại nhìn chằm chằm nàng, máu tươi khí vị càng ngày càng nồng. Mục tiết toàn cường chống ý thức lạnh lùng mà nhìn chăm chú lửa cháy thần hồ, cổ mạch máu bị cắt. Ý kỳ mục tiết toàn ly tử vong đã không xa, nhưng là nàng muốn giết này chỉ hủy hoại nàng dung mạo. Tiểu hỏa hồ, ngu xuẩn nữ nhân loại căn bản không có đem lửa cháy thần hồ toàn thân ngọn lửa xem ở trong mắt, nàng còn tưởng rằng tiểu hỏa hồ là như vậy vô hại, nhưng mà lửa cháy thần hồ chỉ là nhảy tới rồi mục tiết toàn trước mặt. Một phen hỏa liền đốt tới mục tiết toàn quần áo thượng, ngay sau đó, oanh tương đương. Hỏa bị trong rừng cây thanh phong một thổi, nháy mắt châm đại, ta đầu tóc, ta mặt, không, không cần. Mục tiết toàn đảo quỳ dạp trên mặt đất, quỷ dị một màn là, nữ nhân loại trên người ngọn lửa thiêu không đến mặt đất lá khô làm chi, kia cây hỏa chỉ thiêu ghê. Tởm mục tiết toàn, đem nàng sợi tóc, quý trọng, mặt già, mỹ lệ thân thể, chậm rãi bỏng cháy, thảm thiết tiếng thét chói tai ở trong rừng cây bay bổng. Chung quanh không ai xuất hiện, cũng không biết trong rừng đã xảy ra cái gì, lửa cháy thần hồ giải quyết cái này ghê tởm nữ nhân loại. Lập tức nhảy hồi chủ nhân trên đầu vai, tiêm cầm cung kính mà rũ xuống. Muốn cho chủ nhân sờ sờ nó đáng yêu đầu nhỏ, đối với mục tiết toàn cách chết. Liên thanh thập phần vừa lòng. Giơ tay ở lửa cháy thần hồ trên đầu sờ soạng hai hạ. Liền đem nó nhét trở lại tinh thần không gian, trong không khí nhiều ra một tia đốt trọi vị. Còn có máu xú mùi tanh, lôi bằng kim xí điểu theo sau bị triệu hồi ra. Liên thanh thừa thượng nó phía sau lưng đồng thời. Ở cách đó không xa mấy ngày liền kiệt cũng triệu hồi ra bạch phong thần ưng. Tỷ đệ hai người đáp thượng thần thú bay đi trời cao tỷ. Người giết cái kia lão bà. Sẽ không có chuyện gì đi. Mấy ngày liền kiệt hơi có chút lo lắng, mục tiết toàn sẽ bị tiếp tục lưu tại thánh giả nhạc học viện, là bởi vì này giá trị, hai tháng sau hai giáo khu học sinh thực lực so đấu. Phượng cuồng giáo khu không thiếu được mục tiết toàn vị này trợ lực. Có quan hệ gì? Giết nàng là đáng yêu hồ ly. Không phải ta, liên thanh nhưng không lo lắng có cái gì nhược điểm dừng ở trên tay người khác hơn. Nữa sát mục tiết toàn bốn phía cũng không có những người khác. Liền sợ mục tiết toàn liền đã chết. Đều không có người biết nàng hỏa táng chỗ đâu. Ai, thật là tiện nghi nàng. Thế nhưng giúp nàng hỏa táng. Tỷ, thiếu cái này lão bà. Ngươi ở học viện có thể hay không không có điểm lạc thú. Mấy ngày liền kiệt khóe miệng câu ra cùng liên thanh giống nhau tà ác cười xấu xa, liên thanh theo. Lôi bằng bối cánh thượng kim sắc lông chim, quay đầu nhìn phía đệ đệ, ta tiểu kiệt nhi, hiện giờ cũng biến hư đâu, đều là tỷ tỷ giáo đến hảo. Mấy ngày liền kiệt đa tạ, ngươi mồm mép công phu cũng không phải là cùng tỷ tỷ học. Liên thanh, liếc nhiều đệ đệ liếc mắt một cái, thầm nghĩ đệ đệ gần đây đều cùng đường hướng dương quậy với nhau, chẳng lẽ là đường hướng dương này. Lão nam nhân dạy hư nhà mình đệ đệ. Chậc chậc chậc, thật là xem trọng đường hướng dương nhân phẩm, tỷ. Ngươi nói chuyện từ trước đến nay im lặng thì thôi. Ra tiếng kinh người, kiệt nhi là ở học tỷ tỷ việc đâu. Tỷ đệ hai người vừa nói vừa cười mà đi trước thần thú vực sâu. Lấy lôi bằng cùng thần ưng tốc độ yêu cầu một ngày nửa ngày mới có thể đến. Hết chương.